Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1178, chương 1156. Điên cuồng vẫn là lý trí. Việc này giống như rất có ý tứ. Daisy cùng Inhuman tộc nói một tiếng. Trọng điểm dặn dò Medusa coi chừng Thên. Theo Thanos phát lực, nàng cảm thấy Thên thanh niên này ở nàng tương lai bố cục chung có lẽ sẽ phát huy ra không tưởng được tác dụng. Ha ha, lão bằng hữu, người đây chính là đủ chật vật a. Thực mau chạy tới Nowhere, ở một mảnh phế tích chung, Daisy tìm được rồi dân chạy nạn giống nhau Collector, tóc bạc đốt trọi một nửa. Thực cổ quái khác loại áo khoác cũng trở nên rách tung tóe. Collector càng là què một chân, đi đường một quẩy, nhìn đến Daisy hắn lập tức như là bắt được cái gì cứu mạng rơm dạ giống nhau, còn thừa nguyên thủy vũ trụ năng lượng ta lại phân ngươi một nửa. Ta muốn thu thập Thanos thi thể. Ta muốn hắn thi thể. Hắn nghiến răng nghiến lợi. Nếu là Thanos hiện tại xuất hiện ở hắn trước mắt, hắn có thể đem khoai lang tím tinh sinh nuốt vào. Daisy cự tuyệt cái này giao dịch. Nàng đã không cần nguyên thủy vũ trụ năng lượng. Hơn nữa Thanos cũng giết bất tử. Nàng sẽ không tiếp thu loại này giao dịch, đánh khẳng định không thành vấn đề. Treo lên đánh không thương lượng. Nhưng cái này giết không chết đặc tính liền rất phiền toái. Nàng không có khả năng vì Collector lấy hạt rẻ trong lò lửa đi làm loại này chuyện ngu xuẩn, nói. Một chút đi, Thanos coi trọng ngươi thứ gì? Hắn đã như vậy điên cuồng sao? Daisy cũng không đỡ còn ghé vào đống đất Collector, mà là tìm cái sạch sẽ địa phương. Ngồi ở kia, một bức nghe chuyện xưa bộ dáng Collector. Grandmaster này đó Elder of the Universe giống nhau không ai sẽ đi chọc bọn hắn. Bởi vì không đáng, những người này ở vài tỷ, mấy chục tỷ năm trước đều là từng người tộc đàn chung anh hùng. Có lẽ thật là trong truyền thuyết viễn cổ đế vương. Nhưng Eternity bất hủ bọn họ đều đã thay đổi. Ở dài dòng năm tháng chung, biến thành một đám đậu bỉ, 13 cái Elder of the Universe bên trong mâu thuẫn thật mạnh. Nói bọn họ đồng khí liên chi tuyệt đối là vô nghĩa. Nhưng bọn họ dù sao cũng là một cái tập thể. Thanos hiện tại lấy một loại vũ nhục thức thủ đoạn mạnh mẽ đánh bất ngờ Collector. Thực dễ dàng khiến cho mặt khác 12 vị Elder of the Universe lửa giận, đậu bỉ là thật sự. Nhưng tự thân thực lực cường hãn cũng là thật sự, Collector bị Daisy lừa dối đi không ít nguyên thủy. Vũ trụ năng lượng. Hơn nữa quên mất như thế nào chiến đấu. Thực lực thủy đến một so, nhưng Elder of the Universe có cường giả. Runner cùng Champion liền rất cường. Daisy gặp qua Grandmaster càng là không dung bỏ qua, ở khôi hài buồn cười bề ngoài hạ. Grandmaster vẫn như cũ giữ lại không tầm thường năng lực chiến đấu. Một khi hắn nghiêm túc lên, ổn thắng Gladiator. Đối Galactus tứ đại sứ giả đứng đầu tinh trần chỉ sợ cũng có thể cường ra một đường. Thanos một cái vừa mới đến thiên phụ cấp tím mập mạp khẳng định không phải đối thủ, hắn là bị độc. Nhãn dị hình ý chí ảnh hưởng sao? Xem ở Collector như vậy thê thảm phân thượng. Daisy gọi tới Proxima Midnight cùng nàng một chúng thủ hạ, đừng động thế nào. Trước giúp Collector đem Nowhere những cái đó chuẩn bị đối hắn bỏ đá xuống giếng bọn đạo trích. Chấn áp đi xuống. Lúc sau lại kiểm kê tổn thất. Nhìn xem Thanos rốt cuộc cầm đi thứ gì. Melkit Chilo. Daisy nói thật đều phải quên thứ này. Thứ này đối nàng mà nói chính là một cái rác rưởi. Một mao tiền đều không đáng giá đồ vật. Nàng chỉ là không nghĩ tới Collector thế nhưng tiêu phí không ít tài liệu. Ngạnh sinh sinh đem cái này đắc eo đầu lâu chế thành một kiện thần khí tinh thông rất nhiều hắc ám ma pháp. Melkit là bo cái kia niên đại nhân vật, ma pháp tạo nghệ không thứ với Black Queen. Nghe Collector miêu tả, hiện tại cái này xương sọ bị hắn cải tạo đến cực kỳ sắc bén. Daisy tự động tưởng tượng một chút co lại bản hắc ám thần thư bộ dáng. Nàng phỏng chừng cái này thần khí hẳn là uy lực không nhỏ, nhưng như vậy một cái đồ vật không cần thiết làm Thanos đại động can qua a. Kiểm kê công tác loạn chung có tự mà tiến hành. Collector mỗi nghe được một kiện vật phẩm mất tích liền khóc lóc nỉ non mà kêu rên. nếu không phải vì biết mất đi thứ gì. Daisy đều muốn đánh vựng hắn, hắc ám lốc xoáy. Là ta lúc trước cho ngươi kia đồ vật. Ở kiểm kê cuối cùng, Daisy cuối cùng đã biết Thanos mục đích. Nhưng thứ này, hắc ám lốc xoáy có thể đề cao chiến lực không giả. Nhưng thứ này ở nàng xem ra phi thường nguy hiểm. Liên thông đa nguyên vũ trụ một vị khác cùng vị thể. Dung hợp, hấp thu đối phương thân thể cùng ký ức. Làm chính mình các phương diện tố chất chống rỗng tăng cường gấp đôi. Như vậy xem xác thật có thể ở trong khoảng thời gian ngắn đại biên độ đề cao năng lực chiến đấu. Nhưng lúc sau đâu? Cùng vị thể cùng tự thân dung hợp đến cùng nhau. Người này vẫn là bản nhân sao? Daisy hiện giờ thực lực. Câu thông động vật vũ trụ kia chỉ quất miêu đều lao lực. Nhưng nàng vẫn là dựa theo chính mình bước đi. Làm từng bước một chút tới. Sợ xuất hiện cái gì bại lộ, tham chiếu Gamora trải qua. Thanos nếu sử dụng hắc ám lốc xoáy dung hợp đa nguyên vũ trụ cùng vị thể. Như vậy nhất định sẽ, nghĩ đến đây Daisy do dự. Sẽ thế nào đâu? Người bình thường sẽ bởi vì hai cái ý thức lẫn nhau giao chiến mà hắc hóa. Thanos sẽ hắc hóa sao? Hắn đều hắc về đến nhà hảo đi. Không đúng. Daisy thực mau nghĩ thông suốt nơi này logic. Thanos cái này điên cuồng hành động chung cất giấu không tầm thường trí tuệ, hắc ám lốc xoáy đánh. Bạc tính chất rất lớn. Có lẽ cái kia cùng vị thể so ngươi càng thiện lương. Cũng có khả năng càng tà ác, vấn đề tới. Còn có so Thanos càng tà ác, càng điên cuồng người sao. Tựa như Daisy cùng thên nói như vậy. Thanos bản tính không xấu. Biến thành hôm nay như vậy là bởi vì gặp Death. Song song thế giới hắn cũng sẽ gặp được Death sao? Death không như vậy nhàn. Cho nên Thanos dung hợp cùng vị thể hơn phân nửa là một cái thiện lương người, hắn tưởng dựa vào này. Bộ phận thiện lương triệt tiêu độc nhãn dị hình hỗn loạn. Daisy cũng không biết chính mình suy đoán đúng hay không. Hoặc là đây là một cái lấy độc trị độc biện pháp. Dựa vào một cái khác Thanos điên cuồng ý chí áp chế độc nhãn dị hình hỗn loạn tư duy sao? Nói thật, đại biểu ca tu luyện ý nghĩ thật sự là dọa người. Mượn cấp Daisy hai cái lá gan. Nàng cũng không dám như vậy luyện. Thứ gì ta ác dùng cái gì? Các ngươi không dám dùng ta dám. Càng lớn càng cô đơn. Càng hắc hóa càng vui sướng. Ở tìm đường chết bên cạnh điên cuồng thử. Liên lạc ám tuyến. Nhìn xem Thanos hiện tại ở đâu. Daisy thấp giọng phân phó Proxima Midnight, 3 phút sau, Proxima Midnight đem tin tức truyền trở về. Hắn vứt bỏ đại quân, chỉ mang đi Black Dwarf cùng Super Saiyan. Ta tình báo biểu hiện, còn có một cái người máy phỏng sinh ở đi theo hắn, Proxima Midnight thu mua rất nhiều Super Saiyan. Cùng Black Dwarf thủ hạ, nhóm người này đều là tinh tế ác ôn, căn bản là không có trung thành đáng nói. Chỉ có trả tiền, hỗ trợ truyền lại một ít tin tức thật sự không tính việc khó, nhìn ám tuyến truyền quay lại tới hình. Ảnh, Daisy cũng là sửng sốt. Thanos bên người cái này người máy phỏng sinh là Vision đi. Nàng ánh mắt đầu tiên liền thấy được cái trán chỗ được khảm Milestone Vision. Nguyên bản cho rằng gia hỏa này lưu tại ung thư vũ trụ đâu. Vision đoán trước phi thường chính xác. Daisy đối hắn có định ý. Chưa nói tới khắc cốt minh tâm, nhưng là nhìn thấy nói thuận tay lộng chết cũng không có gì tư tưởng gánh nặng, lấy nàng đạo đức. Tiêu chuẩn mà nói, Vision căn bản là không phải người. Sát lên một chút tâm lý chướng ngại đều không có. Đáng tiếc gia hỏa này vận khí không tồi. Thế nhưng cùng Thanos hỗn đến cùng đi. Bằng, hết chương.